Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, làm cho người thất vọng đồng môn. Tiết Mộ Thanh hỏi, có thể là tỷ tỷ của ngươi đi đâu? Lương Thành nói, nàng theo ta nói cảm thấy ngồi ở chỗ này quá khó chịu. Cho nên quyết định ra ngoài đi một chút giải sầu. Có lẽ hiện tại chạy tới rừng trúc bên kia. Tiết Mộ Thanh gật gật đầu. Cũng thế, nàng ngày mai thì đứng trước chiến đấu. Là cần phải suy nghĩ thật kỹ đối sách. Điều chỉnh một chút lòng dạ. Như vậy đi, ta luyện chế cái này mai hủy dung đan lúc bỗng nhiên phát động một chút linh cảm. Hiện tại dự định muốn trở về truy đến cùng một chút. Khoản này hủy dung đan liền từ ngươi giao cho tỷ tỷ ngươi a. Nhớ kỹ, để cho nàng vội vàng ăn vào. Đan dược này ước chừng sẽ ở trong vòng 3 canh giờ có hiệu quả. Tác dụng thời gian ước chừng có 5 ngày. Cứ như vậy, cũng đủ để thoát khỏi cái kia Dương công tử dây dưa. Nói xong, Tiết Mộ Thanh hướng về Lương Thành đưa qua một cái tiểu bình sứ nhỏ. Lương Thành liền vội vươn tay tiếp nhận. Sự tình như là đã nói rõ ràng. Tiết Mộ Thanh liền không nói thêm nữa. Hắn gặp Lương Thành cầm đan dược. Tại là mình quay người liền hướng nhà bếp kiêm phòng luyện đan đi đến. Nhìn qua rất nóng lòng. Hiển nhiên là vội vàng trở về tìm luyện đan linh cảm. Lương Thành trong lòng hiếu kỳ. Không biết cái này hủy dung đan là cái nguyên lý gì. Nhịn không được vạch trần cái nắp nhìn một chút. Đã thấy sứ trong bình có một cái nhan sắc đỏ bừng viên thuốc. Còn tản ra một cỗ gay mũi chua cay vị. Nhìn đến vật này, Lương Thành nhịn không được cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lên nó thành phần đến. Nhìn kỹ phía dưới không khỏi đối Tiết thầy lang y đạo càng thêm khâm phục. Nói đến viên thuốc này còn có chút không đủ tư cách xưng là đan dược. Bởi vì nó sử dụng nguyên liệu thật sự là quá phổ thông. Đều là chút thường thấy thảo dược cùng một số phổ thông khoáng vật. Thế nhưng là Tiết thầy lang đem những vật này dựa theo số lượng nhất định cùng tỷ lệ. Sẽ có hiệu thành phần chất lọc dung luyện đến cùng một chỗ. Lại thật có thể phát huy ra hắn lúc trước chỗ nói hiệu quả. Điểm này để Lương Thành cảm thấy thật không thể tin. Trong đầu rất nhiều mạch suy nghĩ cũng bị mở ra. Trước kia những cái kia chưa từng có suy nghĩ qua điểm mù đều bỗng nhiên hiển hiện ra. Khiến cho hắn có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lương Thành vui sướng trong lòng. Trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Vì chính mình chịu đến dẫn dắt cảm thấy mừng rỡ. Chính vào thời khắc này, Phan Dục Oánh cùng cái kia khôi lỗi đạo nhân nhưng từ nhà tranh bên ngoài đi tới. Sau khi vào cửa, Phan Dục Oánh lại nhìn đến đệ đệ mình tay cầm một bình sứ nhỏ. Trên mặt toát ra loại kia không hiểu cười ngớ ngẩn. Nhất thời trong lòng giật mình. Nghĩ thầm, hỏng bét, Nhược Thành hồ đồ bệnh lại phạm. Sau đó Phan Dục Oánh bận bịu xông về phía trước. Thân thủ một dựng Lương Thành cái chán. Vội vàng hỏi, Nhược Thành, ngươi làm sao? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ây, không thoải mái. Lương Thành biểu lộ kinh ngạc hồi nhìn lấy Phan Dục Oánh. Tỷ, ta chuyện gì cũng không có nha. Vậy ngươi xông lấy cái này bình sứ tử cười cái gì? Hả, cái này nha. Ha ha ha, đây là Tiết thầy lang vì ngươi vừa mới luyện chế ra đến đan dược. Tên nói ra bảo đảm ngươi sợ hãi. Viên thuốc này tên là hủy dung đan. Ha ha ha, thế nào? Sợ hãi đi, Lương Thành cười nói. Hủy dung đan, Phan Dục Oánh suy tư một lát. Đột nhiên hỏi, đan dược này ăn vào sẽ đem ta khuôn mặt hủy. Để kia là cái gì Dương công tử không hứng nổi ngấp nghé chi ý. Là có thể tránh khỏi trở thành lô đỉnh vận mệnh. Tiết thầy lang là ý tứ này a. Thông minh. Lương Thành duỗi ra ngón cái. Tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại thông minh. Thật sự là một chút liền rõ ràng. Tiết thầy lang chính là cái này ý tứ. Nhưng là đan dược này cũng không phải là vĩnh cửu hủy dung nhan. Bằng không sao có thể hiện ra Tiết thầy lang phi phàm thủ đoạn đâu. Thứ này sẽ ở trong vòng 3 canh giờ có hiệu quả. Dược hiệu sẽ duy trì liên tục 5 ngày. Thời gian dài như vậy bên trong ngươi khuôn mặt đều sẽ có vẻ rất xấu xí. Cái này đủ để cho ngươi thoát khỏi cái kia bại hoại dây dưa. thật sự là biện pháp tốt. Rất đa tạ Tiết thầy lang. Ta cái này ăn vào đan dược đi. Nói xong Phan Dục Oánh thì thân thủ ý đồ tiếp nhận cái kia bình sứ. Nhỏ, bỗng nhiên một cái tinh tế gầy cao đầu gỗ cánh tay ngăn lại nàng. Phan Dục Oánh nhìn lại. Thân thủ ngăn cản người chính là cái kia khôi lỗi đạo nhân. Lục Trúc tiên sinh, Lương Thành nhìn thấy một màn này. Lập tức minh bạch cái này khôi lỗ người ý tứ. Sau đó cười nói, tỷ nha, nhìn đến Lục Trúc tiên sinh khác có ý tưởng. Đồng thời không muốn nhìn thấy ngươi hủy dung nhan. Dù là chỉ là hủy dung nhan 5 ngày. Nhìn cái này tư thế, Lục Trúc tiên sinh là dự định ngày mai tại diễn võ trường thật tốt sửa chữa một chút cái kia họ. Dương, dạng này a, chấm ngoặc kép, Phan Dục Oánh nhìn xem khôi lỗ đạo sĩ. Sau đó nói, ta lúc trước tại trong rừng trúc đem sự tình tiền căn hậu quả đều cùng Lục Trúc tiên sinh nói một chút, hắn giống như cũng là làm ra muốn cùng đối thủ chiến đấu bộ dáng. Nguyên bản ta nghĩ đến có thể có đơn giản biện pháp đem chuyện này tránh thoát đi. Nhìn đến Lục Trúc tiên sinh ý tứ là để cho ta vượt khó tiến lên. Không muốn trốn tránh. Nghe xong lời này, cái kia đầu gỗ người đồng dạng Lục Trúc tiên sinh liên tục gật đầu. Còn vươn tay ra vung vẩy một chút lấy đó kiên định. Tiếp lấy lại lần nữa biến thành một chiếc nhẫn bộ dáng. Cạch một tiếng rơi trên bàn. Lương Thành duỗi tay cầm lên giới chỉ. Đưa cho Phan Dục Oánh. Sau đó nói, đúng, ta cũng cảm thấy Lục Trúc tiên sinh ý nghĩ rất có đạo lý. Có chút tên vô lại, ngươi thì không nên tránh đi hắn. Chính là muốn hung hăng cho hắn một bài học, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Đã như vậy, tỷ tỷ ngươi liền chuẩn bị ngày mai chiến đấu đi. Như là đã đem sự tình định ra đến. Lương Thành liền tại Trúc Hương Trai tìm một chỗ độc lập gian phòng để Phan Dục Oánh vào ở đi. Nghỉ ngơi thật tốt, vì ngày mai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Cách 2-3 canh giờ, Tiết Mộ Thanh rốt cục đem luyện chế đan dược sự tình xử lý tốt. Đi tới xem xét, nhưng không thấy Phan Dục Oánh. Nhìn đến Lương Thành về sau, lại hỏi, sự tình làm được như thế nào? Tỷ tỷ ngươi đem cái kia đan dược ăn hết không có? Lương Thành nói, Tiết thầy lang, ta tỷ tỷ đã làm tốt quyết định. Ngày mai dự định chính diện nghênh kích kia là cái gì Dương công tử? Ngươi cho nàng đan dược thì làm bị tuyển a, như là chiến không được, lại quay đầu phục dụng cũng không muộn. Tiết Mộ Thanh nghe kế hoạch này về sau, vỗ vỗ Lương Thành bả vai, cũng không nói gì thêm. Hắn tuy nhiên cảm thấy như thế tới nói khẳng định là đánh không lại vị kia Dương công tử. Nhưng là mình nên nói cũng nói, cái kia giúp cũng giúp. Người ta đã làm ra dạng này lựa chọn, khẳng định cũng là đi qua suy tính, cho nên cũng là không cần nhiều lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Phan Dục Oánh liền hướng về khoái kiếm môn diễn võ trường mà đi. Lương Thành tự nhiên cũng cùng theo một lúc đi quan chiến. Tiết Mộ Thanh lại không có theo lấy cùng đi. Bất quá Tiết Mộ Thanh trước đó thì dặn dò qua Lương Thành. Như là Phan Dục Oánh thụ thương, phải kịp thời đem nàng đưa đến Trúc Hương Trai trị liệu. Chính mình làm thầy lang, hội dự đoán ngay tại Trúc Hương Trai chuẩn bị sẵn sàng. Lương Thành đương nhiên biết tại Tiết Mộ Thanh trong mắt, chính mình cái này một đôi tỷ đệ hành động có chút lỗ mãng. Kết quả cuối cùng rất có thể sẽ trọng thương mà về. Cho nên hắn mới có thể dự đoán tại Trúc Hương Trai chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể bắt đầu trị liệu. Chỗ lấy Tiết thầy lang không nguyện ý cùng đi theo quan chiến. Ước chừng là không đành lòng nhìn đến Phan Dục Oánh bị ức hiếp tràng diện đi. Lương Thành ở trong lòng âm thầm đối Tiết Mộ Thanh nói. Ân sư ngươi cứ yên tâm đi. Liền xem như có người thụ thương. Cái kia cũng khẳng định là họ Dương. Đến thời điểm ngươi nguyện ý trị liệu thì trị. Không nguyện ý coi như. Bất quá Lương Thành biết lấy ân sư Tiết Mộ Thanh vị thầy thuốc này tính. Tình, coi như đưa đến Trúc Hương Trai trị thương là cái kia Dương công tử. Hắn cũng sẽ nghiêm túc trị liệu. Không lâu nữa, Lương Thành cùng Phan Dục Oánh đi tới khoái kiếm môn diễn võ trường. Nơi này là một cái tương đối rộng rãi quảng trường. Khoảng cách khoái kiếm môn lầu bài không xa, là một cái dùng đá xanh dựng lên đài cao. cái này đấu pháp đài mặt bàn ước chừng có 30-40 trượng phương viên. Tuy nhiên không tính quá lớn, cũng đầy đủ dung nạp kết đan kỳ trở xuống. Còn không phi hành năng lực tu sĩ đấu pháp, Lương Thành tỷ đệ đi tới diễn võ trường lúc, trên quảng trường đã tới rất nhiều đệ tử, còn có không ít là khoái kiếm môn nữ đệ tử. Những thứ này người nhìn đến Phan Dục Oánh về sau, phần lớn người vậy mà đều biểu lộ lạnh lùng, thậm chí còn có một số người đầy mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tựa hồ nhìn đến Phan Dục Oánh không may, đối bọn hắn tới nói là chuyện gì tốt đồng dạng. Lương Thành hơi hơi lắc đầu, trong lòng đối khoái kiếm môn những đệ tử này hành động có chút khinh bỉ. Cảm thấy bọn gia hỏa này chẳng những tu vi rất thấp, bố cục càng nhỏ hơn. Còn tốt cái này tiểu môn phái bên trong đồng thời không phải người nào đều như thế nhàm chán lạnh lùng. Ngay tại Phan Dục Oánh đi tới đấu pháp dưới đài mới lúc, có hơn 20 vị nam nữ đệ tử vây tới, lao nhào cho Phan Dục Oánh cố lên bơm hơi. Hiến kế hiến kế, Phan sư muội, người phải cẩn thận cái kia gia hỏa Khôi Lỗ. Vật kia lực lượng cực lớn, người tuyệt đối không nên cùng nó cứng đối cứng. Một vị sư huynh dặn dò. Đúng, hôm qua Lý sư huynh mấy người bọn hắn cũng là ngạnh kháng Khôi Lỗ. Kết quả bây giờ còn tại Trúc Hương trai nằm thẳng đây. Phan sư muội, người nhất định muốn hấp thủ giáo tự, lấy né tránh làm chủ. Không thể cùng tên đại gia hỏa kia cứng đối cứng. Một vị đỏ y sư tỉ thở dài. Ai, chỉ sợ vẫn là không dễ làm a. Cái kia Khôi Lỗ tuy nhiên cao lớn, thế nhưng là tuyệt không cồng kềnh, cũng là muốn né tránh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Phan sư muội, như là thực lực sai biệt quá xa, người phát hiện hoàn toàn không địch lại cái kia Khôi Lỗ, đó còn là sớm đi nhận thua, miễn cho ăn thiệt thòi trước mắt. Phan Dục Oánh hướng những thứ này đồng tình chính mình sư huynh sư tỷ gật gật đầu, nói ra, nhiều tạ các sư huynh sư tỷ quan tâm, ta sẽ cẩn thận ứng phó. Lương Thành cũng gật gật đầu, nghĩ thầm cái này khoái kiếm môn dù sao vẫn là có mấy cái như vậy nói còn nghe được đệ tử, biết bảo hộ chính mình người. Nhìn như vậy đến khoái kiếm môn cái này tiểu môn phái cũng còn không tính hoàn toàn làm người tuyệt vọng. Những thứ này đứng tại Phan Dục Oánh một bên đệ tử khuôn mặt Lương Thành cũng là nhớ đến mấy vị. Nhớ đến từng tại cho Trần trưởng lão đưa đan dược lúc gặp qua mấy cái. Mặt khác một số lờ mờ là tụ tập tại Trúc Hương trai cái kia mấy vị. Nhìn đến mấy cái này đệ tử cũng coi là có chút huyết tính và nhân tình vị. Bất quá Phan Dục Oánh cùng Lương Thành tuy nhiên đúng hạn đi tới diễn võ trường. Thế nhưng là vị kia Dương công tử cùng khoái kiếm môn các cao tầng còn đều không thấy tăm hơi. Lương Thành biết những thứ này người hẳn là ỷ vào thân phận mình, cho nên cố ý muốn muộn chút mới sẽ tới. Muốn bày một tự cao tự đại, để cho mình lộ ra địa vị phi phàm. Những thứ này người trong lòng tiểu thủ đoạn Lương Thành biết được rõ ràng. Bất quá vì không cho kinh nghiệm không đủ Phan Dục Oánh cảm thấy nôn nóng, Lương Thành nói ra. Tỷ tỷ, những tên kia có thể là cố ý xếp đặt giá đỡ đến trễ. Người không muốn thụ bọn họ ảnh hưởng, không bằng nắm chặt thời gian điều tức tĩnh dưỡng một chút. Người ngay ở chỗ này tĩnh tọa nghỉ ngơi tốt. Có chuyện gì, ta sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.